Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2452, bí mật. Thật sự là chấn động. Ba càng, không nghĩ tới, Hoàng Xí như thế hiểu chuyện, chính mình liền xách ra, vậy thì càng tốt hơn. Cảm ơn, Từ lão ngưng tiếng nói, tiếng cảm ơn này, cũng không phải qua loa. Phát ra từ nội tâm, có thể làm cho hắn cái này thái thượng trưởng lão đều nói ra cảm ơn hai chữ. Thánh viện trong lịch sử, cũng liền Hoàng Xí một người mà thôi. Tiền bối quá khen, ta hiện tại mặc dù bởi vì luân hồi, ký ức cũng không tính hoàn toàn, nhưng cũng nhớ kỹ chính mình kiếp trước cùng thánh nhất tiền bối. Chính là bạn thân. Đây cũng là vì sao ta có thể đạt được thánh nhất kiếm nguyên nhân. Càng là ta vì sao luân hồi đến thời đại này về sau. Cùng thánh viện có chỗ duyên phận. Cuối cùng gia nhập thánh viện nguyên nhân. Hoàng Xí cười nói. Trong lòng ta, thánh viện chính là một cái khác nhà. Ngươi biết thánh tổ đại nhân. Từ lão thoáng cái bắt được Hoàng Xí bả vai. Quá kích động, thất thố. Quách lão cùng vương lão đám người cũng đều không sai biệt lắm. Thánh tổ, thánh viện thánh tổ, tự nhiên chỉ là thánh nhất. Thánh nhất chính là thánh viện người sáng lập. Tại tất cả thánh viện cao tầng đáy lòng, thánh nhất đều là thần thánh. Hoàng Xí kiếp trước, xem như đại đế, vậy mà cùng thánh nhất nhận biết, vẫn là bạn thân. Cái này quá vui mừng. Kinh hỉ để cho người máu tươi muốn té chảy, xem như sống trên triệu năm lão quái vật, vương lão tam người đều đầu đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm Hoàng Xí, trong mắt đều có chút đỏ. Đúng đúng đúng, ngươi làm sao có thể không biết thánh tổ đại nhân, không quen biết lời nói, hoàn toàn chính xác không có khả năng đạt được thánh nhất kiếm, từ lão lại tự nhủ. Thánh nhất kiếm chính là thánh tổ đại thành kiếm pháp, là thánh tổ võ đạo cực điểm, là áp đáy hòm, không có khả năng tùy ý giao cho người khác. Phải biết, cuối cùng, thánh nhất kiếm cũng không có ở thánh viện bên trong lưu truyền xuống tới. Có thể nghĩ, có thể Hoàng Xí lại, suy nghĩ một chút cũng biết Hoàng Xí kiếp trước cùng thánh tổ đại nhân quan hệ. Như thế, từ lão tam người nhìn xem Hoàng Xí ánh mắt, càng ngày càng nóng bỏng, tại bọn hắn đáy lòng. Hoàng Xí địa vị, lần nữa tăng lên điên cuồng, nơi xa, khúc mộ kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, tất cả đều là phức tạp. Thánh nhất kiếm sao? Hoàng Xí tu luyện lại là trong truyền thuyết thánh nhất kiếm. Chính mình thua ở trên tay của hắn, nhưng là hợp tình lý rồi. Ti Hàn, ngươi sai rồi, có lẽ, ta đối thủ lớn nhất, căn bản không phải trong miệng ngươi Tô Trần, mà là Hoàng Xí. Tô Trần, đại xác suất là không bằng Hoàng Xí. Khúc mộ tự lẩm bẩm, hơi hơi quay đầu, nhìn thoáng qua dưới chiến đài vuông Ti Hàn. Nàng và Ti Hàn, là bằng hữu, dù sao, đỉnh cấp yêu nghiệt, đều là cô độc, nhân dĩ quần phân. Vật họp theo loài, khúc mộ tại thánh viện bằng hữu cực ít, Ti Hàn xem như một cái. Mấy ngày trước, tại nàng trở lại thánh viện thời điểm, Ti Hàn liền từng cùng nàng nói qua, nàng có đối thủ, sau đó, còn nói một chút liên quan tới Tô Trần sự tình. Cho nên, khúc mộ mặc dù còn không có gặp qua Tô Trần, cũng đã coi Tô Trần là làm tiềm ẩn đối thủ rồi. Nàng cũng rất hưng phấn chính mình rốt cục tại thánh viện có một cái đối thủ. Có thể giờ phút này, nàng cảm thấy đối thủ của mình có lẽ cũng không phải là Tô Trần, mà là Hoàng Xí. Hoàng Xí so Tô Trần ưu tú hơn a. Trên thực tế, giờ phút này, bên dưới sân ga Ti Hàn, chính mình cũng có chút hoài nghi. Có lẽ Hoàng Xí thật sự so Tô Trần ưu tú hơn a. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, đại thời đại thật sự lại tới. Nguyên bản khúc mộ loại cấp bậc này yêu nghiệt đều vô cùng khó khăn, rất khó ra một cái. ra một cái, thánh viện đều cảm ơn rối rít. Nhưng bây giờ, đột nhiên, nhiều hơn một cái Tô Trần, một cái Hoàng Xí, cũng đã có không phải không bằng. Đây mới là thánh viện, kia cái khác những cái kia nhất đẳng thế lực đâu. Lại phải mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện bao nhiêu cái không thể tưởng tượng yêu nghiệt. Đại thời đại tiến đến, như nàng Ti Hàn loại cấp bậc này tồn tại, có lẽ cũng không tính là bao nhiêu lợi hại rồi. Ti Hàn đáy lòng yếu ớt, quyết định muốn càng thêm cố gắng, nếu không sẽ bị đào thải. Ba vị tiền bối, ta muốn đi bế quan tu luyện, trực tiếp tại Thánh Nguyên các bế quan. Hoàng Xí mở miệng, nói, từ lão tam người trùng điệp gật đầu, rất vui mừng, Hoàng Xí như vậy vô địch yêu nghiệt, còn như thế cố gắng, là chuyện may mắn a. Bọn hắn phảng phất thấy được một vị vạn cổ cự đầu, tại từ từ bay lên, a, đúng, lúc nào, Tô Trần trở về rồi, cho ta biết một tiếng, trước khi rời đi. Hoàng Xí tiếp lấy nghĩ tới điều gì, khinh thường cười cười, khẽ ngẩng đầu, hướng phía Thánh Sơn một cái phương hướng nhìn lại, cái hướng kia chính là Thiên Thánh Viện nữ học sinh ở một mảnh. Phong ngâm khinh, chờ ta tự tay đem Tô Trần dẫm đạp thành chó chết. Để hắn quỳ gối trước mặt ta sám hối thời điểm, ngươi còn có thể giống như hôm nay như vậy, tận lực tránh né lấy. Không dám xuất hiện, không dám tận mắt nhìn sao. Nói xong, Hoàng Xí rời đi, toàn bộ thánh viện tất cả mọi người. Giờ phút này, đều có chút đồng tình Phong Ngâm Khinh. Nhân sinh bi ai nhất sự tình, khả năng chính là mắt mù. Tô Trần là cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ ưu tú, vạn cổ vô song yêu nghiệt, khó mà hình dung thiên tài. Có thể Hoàng Xí, tựa hồ chỉ có hơn chứ không kém a. Vì Tô Trần, cùng Hoàng Xí từ hôn, có lẽ Phong Ngâm Khinh thật sự sai rồi. Hoàng Xí sau khi rời đi, Từ lão tam người, thật lâu không hề rời đi, mà là tại tiêu hóa phía trước phát sinh hết thảy, thật sự là quá chấn động, đến bây giờ, còn có chút cùng giống như nằm mơ. Đợi đến viện trưởng quay lại, chuyện hôm nay cho hết hoàn toàn bộ nói cho hắn biết. Viện trưởng nhìn lên tới càng trọng thị Tô Trần một chút. Nguyên bản, có lẽ là chính xác, nhưng bây giờ xem ra, không nhất định, Hoàng Xí càng đáng giá đặt ở vị thứ nhất. Từ lão ngưng tiếng nói, Quách lão cùng Vương lão đều trọng trọng điểm đầu. Đây là tất nhiên, lý ra. Tô Trần đi theo Lý gia lão tổ sau lưng, đi tới Lý gia phủ đệ sân sau, nhìn lên tới, một vùng phế tích, tường đổ, bừa bộn một mảnh, nhưng, Tô Trần cũng không sốt ruột. Tô tiểu tử, chúng ta Lý gia khởi nguyên từ viễn cổ thời đại, đến thượng cổ thời đại thời điểm, đạt đến huy hoàng nhất, lúc ấy. Chúng ta Lý gia chính là mười mấy cái nhất đẳng trong thế lực số một số hai tồn tại. Đến hôm nay Trác gia, Hạng gia, Mạc gia đồng dạng. Sau đó, từ thượng cổ thời đại về sau, mặc dù vẫn là nhất đẳng thế lực, có thể thời gian dần qua tại cô đơn. Bây giờ, chỉ là một nhóm thế lực yếu nhất mấy. Người biết thượng cổ thời đại Lý gia đột nhiên đạt đến huy hoàng nhất nguyên nhân sao? Ngoặc kép, Lý gia là tốt tổ chậm rãi hỏi, trong ngôn ngữ, đều là tang thương cùng hoài niệm. Tô Trần lắc đầu, hắn chỗ nào rõ ràng. Thượng cổ thời đại, Lý gia may mắn từ hỗn độn trì ở bên trong lấy được một khối bia. Lý gia lão tổ đột nhiên thấp, giọng, hỗn độn trì chính là hỗn độn bốn núi nơi chứa đựng đại thiên thế giới nguyên thủy nhất. Cổ lão tu võ hệ thống đến từ hỗn độn bốn núi. Hỗn độn bốn núi là đại thiên thế giới võ đạo hệ thống căn nguyên. Mà hỗn độn bốn núi là từ hỗn độn trì bên trong xuất hiện. Cho nên hỗn độn trì kinh khủng cùng thần bí có thể nghĩ. Tại đại thiên thế giới trong lịch sử, hỗn độn trì hết thảy liền xuất hiện qua hai lần. Một lần chính là hỗn độn trì cùng hỗn độn bốn núi cùng lúc xuất hiện. Dành cho đại thiên thế giới nhân loại chỉ dẫn võ đạo hệ thống một lần kia. Từ nay về sau, hỗn độn trì liền biến mất, thẳng đến thượng cổ thời đại. Lúc ấy, chúng ta Lý gia gia chủ một ngày đột nhiên nhập mộng. Nhập mộng hỗn độn trì, một giấc chiêm bao tỉnh lại, trong tay cầm một khối bia vỡ. Kia là lần thứ hai, là bí ẩn, chỉ có Lý gia dòng chính bên trong dòng chính biết rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.